chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2487, chương 2487, lại ngộ tiểu ma nữ. Thật không đi, có phải hay không đệ muội tại ngươi không tiện a? Phùng Đại Cương cười xấu xa nói, lại nói bậy ta nhưng là treo. Vương Đại Đông tức giận nói, vậy được rồi, đúng, chuyên trách bảo tiêu diễn viên đã toàn bộ xác định, có một phần là Lâm Tổng đã định, một phần là chính chúng ta người, người mấy cái kia nữ diễn viên biểu hiện cũng không tệ. Đến lúc đó đem về có một trận buổi họp báo, ngươi dù sao cũng phải tới đi. Phùng Đại Cương nghiêm mặt nói, ta sẽ tới. Vương Đại Đông nói xong thì tắt điện thoại, quá lớn ước không đầy nửa canh giờ. Điện thoại lại vang, vẫn là Phùng Đại Cương đánh tới. Ta nói ngươi nhà có hết hay không? Chả có để hay không cho người ngủ. Vương Đại Đông có chút bực bội. Đại Đông huynh đệ, không phải ca ca muốn đánh nhiễu ngươi ngủ, mà chính là tắt điện thoại. Vương Đại Đông thật sự là một mặt im lặng. Cái này mẹ nó mới qua bao lâu thì lại cùng nữ nghệ sĩ làm lên. Nguyên lai, Phùng Đại Cương gọi điện thoại tới là hướng Vương Đại Đông cầu cứu. Con hàng này vừa mới cùng Vương Đại Đông nói chuyện điện thoại xong liền chạy đi cùng nữ nghệ sĩ mướn phòng, lại bị paparazzi chắn trong tửu điếm. Vương Đại Đông đều có chút buồn bực. Mẹ nó ngươi thật đúng là biết coi bói thời gian. Muốn là lão tử không có ở, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lắc đầu, Vương Đại Đông vẫn là quyết định duỗi ra chính nghĩa viện thủ. Dù sao điện ảnh còn phải dựa vào hắn tới quay. Vương Đại Đông không biết là Phùng Đại Cương cũng là bởi vì đã thông hắn điện thoại, biết có người có thể cứu mình, cho nên mới ra ngoài phóng túng. Kết quả, không có cách, hiện tại paparazzi thật đúng là chỗ nào cũng có a. Có kinh nghiệm lần trước, Vương Đại Đông càng là xe nhẹ đường quen, leo cửa sổ hộ tiến vào khách sạn, thay Phùng Đại Cương dịch dung. Xong, cái kia, Đại Đông huynh đệ, làm phiền ngươi cho nàng cũng làm đi. Phùng Đại Cương không có lập tức ra ngoài, mà là hướng về phía Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông nhìn một chút mặc hở hang nữ nhân, không nghĩ tới lại còn là lần trước nhìn đến cái kia nữ nghệ sĩ. Xem ra cái này Phùng Đại Cương vẫn rất chuyên tình nha. Bĩu môi nói, nàng lại không nổi danh, có cái gì tốt trình? Trước kia là không nổi danh, hiện tại nhưng là không giống nhau, mà lại nàng cũng sắp xuất hiện diễn chuyên trách bảo tiêu. Vương lão đệ, xin nhớ. Phùng Đại Cương một mặt khẩn cầu nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông nghe vậy không còn gì để nói, biểu lộ lần nữa trở nên rất bất đắc dĩ. Xem ra cùng đạo diễn ngủ, quả nhiên là ngồi phía trên phương pháp nhanh nhất. Bất đắc dĩ lắc đầu, Vương Đại Đông bắt đầu thay cái kia nữ diễn viên dịch dung. Các ngươi không đi ra, dễ dàng hết cho. Hai người cũng không có muốn rời tửu điếm ý tứ, dù sao đã dễ dàng hết cho, đương nhiên là chỉnh lại đi. Phùng Đại Cương cười hắc hắc nói, Vương Đại Đông ra mặt rút, chủ động rời đi. Bất quá, tại rời tửu điếm thời điểm đột nhiên nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, là một cái nữ hài tử, tại trước đài thuê phòng, lão bản, phòng xếp bao nhiêu tiền? Nữ hài tử mở miệng hỏi, 880, mắc như vậy à? Nữ hài nhíu mày, tiểu thư, ngài muốn là chê đắt lời nói, ngài có thể lựa chọn ở đánh dấu ở giữa, dù sao một mình ngươi không cần thiết ở phòng xếp. Tiếp tân tiểu muội mang theo nghề nghiệp tính, mỉm cười nói, ta hai cái người, hai người lời nói, cũng là có thể ở đánh dấu ở giữa. Tiếp tân tiểu muội tiếp tục cười nói, cái kia đánh dấu ở giữa bao nhiêu tiền a? Đánh dấu ở giữa 480. Nữ hài tựa hồ tại do dự, qua hơi mấy giây đồng hồ, nữ hài rốt cục có quyết định, nói ra, cái kia tới một cái đánh dấu. Ôi, người nào nắm chặt lỗ tai ta. Nữ hài lại nói, chính là phát hiện có người nắm chặt chính mình lỗ tai. Tiểu ma đầu với ai mướn phòng đâu? Ôi, tỷ, tỷ phu, ngươi buông tay, đau. Nữ hài đau mặt mày vặn vẹo. Nguyên lai, cái này mướn phòng nữ hài không là người khác, vừa vặn cũng là Lâm Thi Nhi. Vương Đại Đông buông ra Lâm Thi Nhi, ánh mắt lãnh băng băng nhìn lấy Lâm Thi Nhi, tựa hồ muốn nghe Lâm Thi Nhi giải thích. Tỷ phu, không phải ngươi muốn như thế. Vốn là ta là ở Tình Tình nhà, kết quả Tình Tình ba ba trở về, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đi ra ở khách sạn. Lâm Thi Nhi quệt mồm, một bên xoa mình bị Vương Đại Đông nắm chặt phát hồng lỗ tai, một bên ủy khuất nói ra, cha của hắn trở về ngươi liền không thể ở nhà nàng. Vương Đại Đông có chút không tin Lâm Thi Nhi, dù sao con hàng này là nổi danh hố, trong miệng nàng rất khó có câu lời nói thật. Ai, tỷ phu, ngươi nhưng không biết, Tình Tình ba ba có thể sắc, ta mới không cần cùng một cái đại sắc lang cùng ở một phòng đâu. Lâm Thi Nhi quyết miệng nói, thật chỉ là một mình ngươi. Vương Đại Đông ánh mắt bốn phía quét, híp mắt hỏi, chắc chắn 100%. Lâm Thi Nhi vội vàng nói, vậy được rồi, ta thì tạm thời tin ngươi một lần. Vương Đại Đông lúc này mới hài lòng gật đầu. Đúng, tỷ phu, ngươi muộn như vậy vì sao lại tại khách sạn? Ta nhớ được ngươi cùng tỷ tỷ ở không phải gian này đi. Lâm Thi Nhi ánh mắt đột nhiên trở nên tà ác. Lên, ta tới đương nhiên là có nguyên nhân. Vương Đại Đông đem chuyện đã xảy ra đối với Lâm Thi Nhi giảng một lần, nói như vậy, chị gái đã ngủ. Lâm Thi Nhi nháy mắt nói ra, đúng vậy à, cái kia tỷ phu ngươi lưu lại bồi ta đi. Dì nhỏ đại nhân có chút hưng phấn nói, khụ, như vậy sao được, vạn nhất bị tỷ ngươi biết ta không tại khách sạn, sẽ đánh chết ta. Vương Đại Đông lúc này cự tuyệt Lâm Thi Nhi nguyên nhân có hai điểm, một điểm là hắn vừa mới nói, một cái khác điểm mà, ai biết con hàng này là thỉnh thoảng lại cho hắn gài bẫy. Trên đời này lớn nhất đẹp trai nhất tỷ phu, ngươi liền bồi người ta sao? Không bồi, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhẫn tâm để ngươi lớn nhất đáng yêu nhất gì nhỏ một người ở khách sạn? Sao, người ta còn như thế nhỏ, vạn nhất gặp gỡ người xấu làm sao bây giờ? Tiểu ma nữ một bộ điềm đạm đáng yêu, Vương Đại Đông ra mặt rút, ngươi mới là lớn nhất đại bại hoại đi. Cuối cùng, Vương Đại Đông vẫn là chịu đựng không được Lâm Thi Nhi quấy giày đòi hỏi, quyết định lưu lại, có điều hắn sự tình đầu tiên nói trước, đến lúc đó hắn phải ngủ ghế sofa, nhìn lấy Vương Đại Đông một bộ ta là chính nhân quân tử. Ta chỉ chung với tỷ ngươi biểu lộ, Lâm Thi Nhi mười phần im lặng nói ra, tỷ phu, ta vốn là không có ý định để ngươi ngủ giường có được hay không? Nhà ngươi gì nhỏ dài đến như thế chính, ai biết ngươi có thể hay không thú tính đại phát, làm ra không bằng cầm thú sự tình đâu. Vương Đại Đông, ... Vương Đại Đông có chút yêu thương, hắn cố ý bảo hôm nay chính mình phải ngủ ghế sofa, vốn là muốn thói quen một chút tiểu ma đầu, kết quả bị tiểu ma đầu cho thói quen, ghế sofa thì ghế sofa đi. Dù sao cũng so sàn nhà mạnh. Kết quả là Vương Đại Đông lần nữa cùng mình dì nhỏ đại nhân thuê phòng. Đương nhiên dì nhỏ đại nhân ngủ giường, hắn ngủ ghế sofa. Lâm Thi Nhi tựa hồ cũng có chút mệt mỏi, rất nhanh chính là chìm vào giấc ngủ. Nhìn lấy Lâm Thi Nhi ngủ, Vương Đại Đông cũng chuẩn bị ngủ, có thể mới mấy phút nữa liền bị con hàng này nói chuyện hoang đường thanh âm cho đánh thức. Cũng may Vương Đại Đông sức miễn dịch mạnh, coi như sét đánh hắn cũng ngủ được. A, đột nhiên Lâm Thi Nhi phát ra rít lên một tiếng, dọa đến Vương Đại Đông một cái giật mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.